Tí Thiên Đao, chương 2308, lần đầu gặp người quan sát 1, góc truyện audio.com, hai tên nhóc Sở Đồng và Sở Hiên còn đặc biệt đến đó thăm một lần, xem thử xem pháp chân tốt nhất là thế nào, cũng muốn gặp thử thái thượng cổ tổ ngu xuẩn nhất trên đời này xem có khuôn mặt dung mao ra sao. Sáu tên cổ tổ sau khi biết được thân phận của hai đứa nhỏ bèn hù dọa bọn họ, lạnh lùng uy hiếp rằng lúc nào bọn họ cũng có thể đi ra ngoài bóp chết hai đứa nhỏ. Nhưng lại bị hai đứa nhỏ châm chọc đến thông cả não. Trong tính cách Sở Đồng cũng có chút tương tự với hai cô Sở Sở lớn và Sở Sở nhỏ, đều có tính cách ưu việt từ trong xương, hơn nữa mồm miệng cực kỳ lanh lợi, khiến cho sáu tên thái thượng cổ tổ tức giận suýt nữa thì tắt thở. Tính cách của Sở Hiên thật sự cực giống Sở Mặc, trầm ổn, không dùng công phu miệng lưỡi nhiều, nhưng ra tay thì cực kỳ sắc bén dứt khoát. Chiến lực toàn thân của đứa nhỏ này do mấy năm nay đã chiến đấu vô số trận, đã sớm được tôi luyện cực kỳ cường đại. Mấy năm nay Liên minh Tinh Anh cũng đã hoàn toàn ổn định, trở thành thế lực đệ nhất trong thông đạo. Tấm màn trời tồn tại được 888 năm, cuối cùng Sở Sở lớn cũng thành thân với Lạc Phi Hồng. Toàn bộ thái thượng cổ tổ còn sống trong thông đạo từ mấy tên của gia tộc Lạc Thủy ra, ai ai cũng góp mặt. Mặt mũi quả thật lớn như trời. Mấy tên gia tộc Lạc Thủy thật ra là rất cần phải đến góp mặt. Bọn họ thậm chí còn sai người đến gửi lời, chỉ là không có lời hồi âm nào. Bây giờ, đến cả gia tộc Lạc Thủy cũng đã chẳng thèm ngó đến sự biện hộ của sáu tên thái thượng cổ tổ đó. Đừng nhìn vương tộc họ Sở bây giờ phong sinh thủy khởi thế nào, trên toàn bộ lãnh thổ vương tộc đều có sức sống mãnh liệt bao nhiêu, ai cũng biết năm xưa lúc Sở Mặc vừa trở về vương tộc họ Sở, vùng đất kia thê lương tới đâu. Trăm tỷ dặm đất đỏ, thậm chí không đếm nổi có bao nhiêu vách nát tường siêu. Năm xưa, bao nhiêu sinh linh đã sinh hoạt ở nơi đây, nhưng chỉ vì đám thái thượng cổ tổ bọn họ mà chỉ trong một đêm tan thành mây khói, trở thành lịch sử đã qua. Mối thù này dù là người vị tha đến đâu cũng không thể đơn giản buông bỏ. Chớ nói gì là sáu tên thái thượng cổ tổ này trước giờ chưa bao giờ chân chính sám hối. Bọn họ luôn chỉ nghĩ, làm thế nào để tiêu diệt Sở Mặc, làm thế nào mới có thể tàn sát vương tộc họ Sở một lần nữa. Tình huống như thế, Sở Mặc vẫn nhịn xuống, không hề ra tay với bọn họ, mọi người đều cho rằng nguyên nhân duy nhất có khi là không nắm chắc. Thật sự là do không nắm chắc, thật ra cũng không phải. Từ lúc màn trời tồn tại được 500 năm, Sở Mặc cũng đã có thực lực đủ để một địch sáu, dư sức chấn áp được sáu gã thái thượng cổ tổ. Hơn nữa, Sở Mặc còn nắm chắc tuyệt đối. Lúc đó, hắn thật sự cũng từng muốn ra tay. Nhưng cũng vào lúc đó, Sở Mặc thần du thiên ngoại chợt chiếm được một tin tức nhỏ. Chính mẩu tin đó đã làm cho Sở Mặc quyết định tạm thời ngấm ngầm chịu đựng một thời gian trước. Bởi vì có người quan sát mang theo một thân đạo pháp đi đến thế giới thông đạo. Mẩu tin tức này cũng chỉ có người đạt cảnh giới như của Sở Mặc cũng phải có hiểu biết nhất định với người quan sát đó thì mới có thể nắm bắt được. Năm xưa tên người quan sát kia khi đến thế giới thông đạo, Sở Mặc đã đặc biệt để ý nhớ kỹ khí chàng và quy luật của nó trên người bọn họ. Dù là cảnh giới nào đi nữa vẫn luôn có khí chàng. Góc truyện audio.com, đặc biệt riêng nó, trong đó quy luật của từng loại cũng phân cảnh giới, trong mắt tu sĩ có cảnh giới cao thâm hơn thì cực kỳ rõ ràng. Khi Sở Mặc còn đang thần du thiên ngoại, vô tình đi tới một nơi cực kỳ bí ẩn ở một ngõ ngách nhỏ của thông đạo, từ đó mới cảm nhận được khí chàng và xu thế mà chỉ người quan sát mới có. Sở Mặc cảm thụ được những thứ đó xong, trong lòng cực kỳ khiếp sợ cũng hơi có chút lo lắng. Bởi vì thế giới thông đạo hôm nay đã không còn sự che chở của Thái Thượng Vô Cực và Phật Đà Vô Lượng nữa, thật sự không còn có thể chống lại những tồn tại cấp bậc như những người quan sát đó nữa. Cảnh giới cao như thế mà dốc sức nghiền ép thì dù có chiến lực mạnh đến đâu đi nữa cũng không có cách nào thi triển ra toàn bộ. Nhưng ngay sau đó, Sở Mặc lại phát hiện tên người quan sát kia dường như cũng không phải đến thế giới thông đạo để tìm hiểu gì cả. Với cảnh giới và thực lực của người đó vốn hoàn toàn có thể xông pha trên cả thế giới thông đạo, căn bản không việc gì phải hành động cẩn thận để tránh kinh động đến bất kỳ ai như thế. Sở Mặc có thể cảm giác được sự tồn tại của đối phương cũng vì đã từng gặp một tên người quan sát khác một lần. Nếu không, với thần thức của hắn chưa chắc đã phân biệt ra được thân phận đối phương là gì. Sau khi nhận thấy đối phương cũng không muốn bị bại lộ thân phận, Sở Mặc liền dựng vài tính toán trong lòng, liền ngưng tụ ra một phân thân bắt đầu tìm kiếm tung tích đối phương, muốn tìm hiểu rõ xem người đó đi đến thế giới này là muốn làm cái gì. Nhưng đã hơn 300 năm trôi qua, phân thân của Sở Mặc vẫn không thể tìm được chút bóng hình nào của đối phương. Người đó cực kỳ cẩn thận, căn bản không lưu lại chút tin tức nào của mình ở bất kỳ nơi đâu trong thông đạo. Người đó là nam hay nữ, dáng dấp như thế nào, Sở Mặc cũng không biết gì. Cũng chính vì thế, những năm gần đây Sở Mặc không hề đếm xỉa tới 6 tên thái thượng cổ tổ gia tộc Lạc Thủy. Trước khi biết được mục đích của người quan sát kia đến đây làm gì, Sở Mặc không muốn gây ra động tĩnh gì quá lớn. Đồng thời, những năm này Sở Mặc cũng một mực chuẩn bị lực lượng của bản thân. Đã đạt đến cảnh giới thái thượng, mỗi một bước phát triển đều cực kỳ chắc trở, nhưng đồng thời, mỗi một bước phát triển hơn, thực lực lại càng tăng cao. Nếu bây giờ Sở Mặc thử chống lại một gã người quan sát, có thể là chưa địch lại nổi, nhưng chưa chắc đến chút sức đánh trả cũng không có. Lần này, trong đại hôn của Sở Sở và Lạc Phi Hồng, hầu như tất cả nhân vật lớn có máu mặt trong thông đạo đều đến đủ. Làm một người anh cả, tất nhiên Sở Mặc phải ra mặt tiếp đãi khách khứa. Từng nhóm thái thượng cổ tổ hầu như ngày thường cực kỳ khó gặp nay đều góp mặt đông đủ, khi nhìn thấy Sở Mặc ai cũng trưng ra bộ mặt cực khách sáo. Thái độ khách sáo đó cũng không phải là sự khách sáo dối trá gì, trên thực tế, lấy địa vị và thân phận bọn họ cũng không cần giả dối với bất cứ ai. Đó là sự tôn trọng thật tâm của bọn họ đối với Sở Mặc, một nhân tài mới xuất hiện nhỏ hơn bọn họ vô số tuổi. Cách chương.